Bạn thân yêu, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca, khoe hàng vừa thôi nha đê, đẹp khoe xấu che mà hi hi. Ca, vậy khoe tiếp đi, kéo xuống luôn đi he he. Đờ, mày thách tao à hát. Ca, mày dám tao mới sợ á, nó đang vòng tay ôm mình. Bỗng nó rút một tay lên và nắm áo tuột xuống. Mình gạt tay nó ra. Ca, mày điên hả? Làm trò gì vậy? Đờ, thì mày thách tao mà. Ca, tao chọc mày thôi, lỡ người ta thấy sao hích. Đờ, ai thấy đâu tao áp sát vào mày rồi, có mình mày thấy à, ca thôi muốn gì về phòng. Đờ, phòng thằng cha mày. Ca, ca ca trắng quá, núm hồng nữa. Đờ, im ngay cho tao nha à. Đờ, mày giỡn mặt với tao à hát. Đờ, si, nó luồn tay xuống thọc vào quần mình. Ô mờ, gờ, đờ mờ nó bóp tờ rim mình. Đau đau, đờ, chừa nha con. Nó cầm nhẹ lại và nắn nắn tờ rim mình, cảm giác n ân cật dưới nước cùng phê vãi thích vờ lờ ra. Nó nhanh tay kéo quần mình xuống tới đầu gối, tờ rim thì lòi ra sau lớp quần lót, nó bắt đầu kéo co, nhẹ, sướng tê người luôn. Ca, mày hôm nay sao bạo vậy? Đờ, mày thích hôn hi hi hi hi, ca thích sao không? Đờ, nhắm mắt lại đi nè, nghĩ trong đầu sẽ nhận đờ si nụ hôn nồng ấm, mình lim dim mắt lại. CLGT, nó nhanh tay tuột quần mình xuống, mình dần co lại thì lúc đó quần đã vào tay nó. Nó lội dưới nước thật nhanh vào bờ, cầm cái quần quay vòng vòng. Đờ, ha ha ha ha ha, chết mày chưa, thằng dâm tặc biến thái. Ca, đờ mờ, mày chơi vậy là éo đờ si nha, éo giỡn kiểu đó nha. Đờ, mày thích thì lên đây mà lấy, còn mặc quần trong mà sợ gì. Ha ha ha, và lúc đó cô biết bao nhiêu cặp mắt hướng về phía mình. Mình đứng dưới nước một mình mà éo dám đi lên bờ. Đờ mờ, con này chơi ác quá, chết mợ rồi. Cùng may còn mỗi cái quần lót, chạy nhanh vào nhà cùng đỡ nhục hơn. Liều một phen phóng thật nhanh vào nhà. Đúng lúc đó con đờ la lên. Đờ, bối bối ở chuồng kìa ha ha ha. Cả đại gia đình hướng về mình mặc kệ phóng nhanh vào nhà, vào đến nhà mà vẫn còn nghe đờ si tiếng cười ha hà từ ngoài sông. Bực mình quá, mình tắm giữa thay đồ, nằm ịch ra nghỉ ngơi. Con đờ cùng vào tắm thay đồ xong, hai đứa nằm ngủ đến tận chiều. Đang ngủ ngon lành thì con đờ lay mình dậy. Đờ, về nè, già ăn cơm cái rồi về. Mình lom khon ngồi dậy. Ca, buồn ngủ ca trời. Thôi tao ngủ chút nữa. Đờ, dậy ăn cơm rồi về nè ông nội. Dậy đi nhanh, ca, cu, đờ, mày tin tao đập víu vào mặt mày ngộp thở chết luôn cô. Đờ mờ nó càng lúc mình thấy nó càng dâm hơn. Ca, thử coi, tao cắn xịt sữa luôn. Dứt lời nó liền đập hai bầu víu vào mặt mình, êm ái quá, tê tái quá, đã quá, phê quá, sướng ca a hát hát hát, ca, ê mày đè mạnh xuống chút nữa đi. Đờ, biến thái nó bật người ra tát vào mặt mình kiểu như đánh yêu ý, dễ thương hết sức luôn a hát. Đờ, rửa mặt cho tỉnh táo đi, ăn cơm nhanh, người nhà mày đang dọn cơm đó, tao ra dọn phụ nha, đợi người ta dọn xong ra ăn, tao ghét lắm. Ca, biết rồi, mình ra ngoài sau giữa mặt nó thì dọn cơm lên. Những món ăn lúc sáng ăn cô hết vẫn còn nhiều và đờ si hâm nóng lại nhìn vẫn hấp dẫn. Nhảy vào sơi lượt bốn chén cơm, no quá, nó ngồi lột vỏ tôm ra mình ăn, và lúc đó những ánh mắt gato hướng về phía mình. Ăn no phủ phê thu dọn quần áo, hành lý vác lên xe, và tổng chào. Chuyến đi kết thúc và giờ là chuyến đi về Sài Gòn thẳng tiến. Ngồi trên xe, mình kể chuyện nó nghe, chém gió từ Sài Gòn ra Đà Nẵng, chém từ Đà Nẵng ra Hà Nội. Nó ngồi chăm chú lắng nghe như đúng rồi. Kít, đến phà, mọi người xuống xe, lên phà qua sông, những giọt nắng cuối chiều, những cánh chim sải rộng bay lượn trên bầu trời, hòa theo làn nước trong xanh, sông Cửu Long, nó ngồi thơ thẫn nhìn xa xa suy tư về một điều gì đó. Ca, ê ngồi đó nắng lắm, nấp vào vai tao đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó im lặng khẽ áp sát mặt vào vai mình, những giọt nắng còn vương vấn làn da của một thiếu nữ trẻ trung đang tràn trề sức sống hay sao mà vẫn còn vài bệt nắng hiện lên trán nó, mình lấy tay che trán nó lại. Một tay nắm thật chặt tay nó, trong lòng mình chỉ muốn nói, chỉ thế này thôi nhé. Thế này thôi là tao đã hạnh phúc, đã vui lắm rồi, còn đờ thút thít, đờ, xin lỗi ca tao vẫn yêu thằng hát tao cô quên đờ xin nó để đến với mày. Mình như chết điếng, ca, không sao mà. Tao là bạn thân mày mà, tao luôn bên mày đó biết không? Mình cười nhẹ nhàng, đờ, cảm ơn mày. Nó ôm, và siết chặt tay mình. Nhưng mày biết cô, nếu có một điều ước tao chỉ ước mày không phải bạn thân tao. Mà sẽ là người yêu, sẽ là người vợ của tao. Tao muốn ôm mày, ôm thật chặt dù biết trái tim mày đang gọi tên một ai đó. Chỉ muốn siết chặt đôi bàn tay bé nhỏ của mày, để nó mãi mãi là của tao. Mỗi ngày tao phải đấu tranh với suy nghĩ của tao. Rằng, mày có yêu tao không? Có thích tao không? Điều ước chỉ mãi mãi là điều ước, và nó không tồn tại. Phải không? Cách chương.